Huyền Thiên Tôn Đế, chương 460, lực lượng mới xuất hiện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc phốc, đúng lúc này Vân Ngạo Tiết và các luyện hồn sư nhị phẩm cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Bọn họ liên tục phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch và lui bước về phía khu vực biên giới của lôi đài. Trừ Diệp Huyền ra, rốt cuộc mọi người cũng phát hiện không đúng. Trận pháp hiện tại còn 15 người. Trừ tuyển thủ dự định của 5 đại cường quốc gia, còn lại 3 gã tuyển thủ, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại biên giới. Bọn họ chưa từng nhúc nhích mảy may, thậm chí trong đó có một người bị hồn lực trùng kích. Thần sắc của bọn họ như cũ và không có biến hóa gì. Trong đó có mấy người từng xung đột với Diệp Huyền. 3 người này là ai? Không ngờ có thể kiên trì tới mức này. Người dưới đài vô cùng khiếp sợ. Phốc phốc phốc phốc, hồn lực phong bạo tăng cường lần nữa. Đám người Tạ Kim Đường, Vân Ngạo Tiết và luyện hồn sư nhị phẩm tới từ 5 cường quốc đều liên tục đào thải. Đột nhiên xuất hiện 3 người vẫn kiên trì và không có dấu hiệu bị loại bỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dường như đó là Mục Trấn Quốc Chu Lương. Bên cạnh chính là Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi. Người áo bào trắng là Vô Thương Quốc Loan Hồng. Không nghĩ tới vương quốc của chúng ta có luyện hồn sư thiên tài như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn sư ở quốc gia 3 người liên tục khiếp sợ mở miệng. Đồng thời nội tâm tràn ngập cuồng hỉ và hưng phấn. Mục Trấn Quốc, Hắc Lâm Quốc, Vô Thương Quốc, những người còn lại có vẻ mặt không tên. Vẻ mặt khó có thể tin. Đều là liên minh 13 nước. Người 3 quốc gia này thường xuyên nghe nói quốc gia mình chỉ đứng chung hạ du trong liên minh 13 nước mà thôi. Lúc nào xuất hiện luyện hồn sư thiên tài nghịch thiên như vậy? Trên đài hội nghị, đám người Trúc Thiên Lam cũng có vẻ mặt như thế. Hiện tại thế cục lại biến hóa lần nữa. Trên lôi đài hồn lực phong bạo lại tăng mạnh hơn trước. Lưu Vân Quốc Hà Từ Đình, Hỏa Ô Quốc Trần Tước Minh, Thạch Chân Quốc Hứa Chính Thanh đều là luyện hồn sư nhị phẩm đỉnh phong cũng thổ huyết và bị đào thải. Trong hồn lực phong bạo hiện tại đều là tiêu chuẩn luyện hồn sư tam phẩm. 3 người kia vẫn đứng vững trên lôi đìa. Điều đó không có khả năng. Trong đầu tất cả mọi người đều có ý niệm như thế. Bọn họ không nghĩ tới Hà Từ Đình, Trần Tước Minh là luyện hồn sư thiên tài của 5 cường quốc đều bị đào thải. Mấy người kia rõ ràng còn có thể ở lại trong trận pháp. Cát Lợi Huy hội trưởng, Mục Trấn Quốc của ngươi lúc nào xuất hiện thiếu niên thiên tài như thế? Hiện tại cường độ trên lôi đài đã là tam phẩm đấy. Trúc Thiên Lam hội trưởng kềm nén không được mở miệng hỏi thăm. Mục Trấn Quốc lĩnh đội Cát Lợi Huy cũng ngây ngốc. Tại vương quốc của mình còn có luyện hồn sư nghịch thiên như vậy. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Chu Lương thật là thiên tài của Mục Trấn Quốc. Hắn là lực lượng mới xuất hiện gần nửa năm nay thôi. Thu nạp vào trong hồn sư tháp Mục Trấn Quốc tại Vương Thành. Nói thực ra ta cũng bị thực lực của hắn làm giật mình. Chu Lương là thiên tài Cát Lợi Huy mới khai quật trong nửa năm gần đây. Mặc dù biết hắn thiên phú kinh người nhưng không ngờ rằng lại kinh người đến mức này. Làm cho hắn cũng phải chấn động. Với tư cách là đệ nhất luyện hồn sư của Mục Trấn Quốc, Cát Lợi Huy cũng là tam phẩm đỉnh phong. Nhưng Chu Lương hôm nay biểu hiện có thể kiên trì dưới hồn lực phong bạo tam phẩm. Chẳng phải nói hắn không kém mình bao nhiêu sao? Giật mình qua đi. Trong nội tâm Cát Lợi Huy lúc này mừng như điên. Chu Lương biểu hiện càng nghịch thiên, đạt được thứ tự càng cao. Bọn người Mục Trấn Quốc có nhân số tiến vào phù quang bí cảnh sẽ càng ngày càng nhiều. Từ đó Mục Trấn Quốc sẽ có lợi thế thật lớn. Hắc Mã, đây mới là đại Hắc Mã ngang trời xuất thế. Trong lòng mọi người đều bị cảm khái. Nhìn thấy mấy người còn lại trên lôi đài, rất nhiều người đều im lặng lắc đầu. Ánh mắt ngây ngốc, trên trận đấu trước, bọn họ cho dù thế nào cũng không nghĩ tới cục diện phù quang đại hội lại có bộ dạng như thế này. Trong tình huống mọi người khiếp sợ không nhỏ. Cảnh tượng kế tiếp càng làm nội tâm bọn họ chấn động. Lúc trước đám người Loan Hồng biểu hiện không quá nổi bật. Đột nhiên đứng lên đi tới gần vị trí của Hạ Thất Hề và thanh niên Mũi Ưng. Ngay sau đó ngồi xuống. 5 người xếp bằng ở cùng một chỗ. sắc mặt Thiên Kim Quốc đệ nhất thiên tài Hạ Thất Hề biến hóa. Hiện tại nàng đã nỏ mạnh hết đà. Cho tới nay nàng vẫn được cho rằng là thiên tài mạnh nhất liên minh 13 nước. Như thế nào cũng không ngờ lại có người có thể sánh vai với mình. Hơn nữa còn không phải một. Nàng cắn răng tiếp tục kiên trì. Hiện tại 5 tên thiên tài đỉnh cấp đặt song song với nhau và tiếp nhận khảo hạch. Sắc mặt đám người kia đỏ lên. Lúc này tràng diện mênh mông cuồn cuộn. Sau nhiều lần phù quang đại hội nhưng lần này làm bọn họ hưng phấn không thôi. Cái gì Hà Từ Đình? Trần Tước Minh cũng biến sắc. Sắc mặt khó coi. Bọn họ vẫn tự xưng mình là thiên tài đệ nhất vương quốc nhưng ngay cả vòng sơ khảo như thế này lại không lọt vào top 5. Đối với bọn họ mà nói việc này là đả kích cực lớn. Hô, hồn lực phong bạo tiếp tục tăng cường. Rốt cục trong 5 người dẫn đầu có người không kiên trì nổi, đó chính là Hắc Lâm Quốc Bạch Khởi. Hắn là người bại trận đầu tiên. Ngay sau đó là Mục Trấn Quốc Chu Lương cũng không kiên trì nổi và lui về phía sau. Ngay sau đó Thiên Kim Quốc Hạ Thất Hề cũng đến cực hạn phun ra một ngụm máu tươi cùng ngã xuống đài với Chu Lương. Soạt, toàn trường xôn xao. Mọi người vẫn cho rằng quán quân liên minh 13 chính là đệ nhất thiên tài Hạ Thất Hề. Không ngờ nàng bại sớm như thế. Hôm nay ở trên lôi đài còn lại Đông Thăng Quốc Thanh Niên và Vô Thương Quốc Thanh Niên áo bào trắng Loan Hồng. Cường độ hồn lực phong bạo đã là tam phẩm trung kỳ. Nhìn thấy Hạ Thất Hề suy tàn, sắc mặt Thiên Kim Quốc Trúc Thiên Lam hội trưởng hết sức khó coi. Hắn nhìn sang Đông Thăng Quốc Tả Nhất Minh hội trưởng. Tả Nhất Minh hội trưởng, thật không nghĩ tới Đông Thăng Quốc các ngươi có thiên tài như thế. Trong nội tâm Tả Nhất Minh hội trưởng lúc này vô cùng khiếp sợ. Dù oao đối phương gia nhập hồn sư tháp Vương Thành không bao lâu, hắn cũng không chú ý nhiều. Cho tới nay hắn vẫn nghĩ Đông Thăng Quốc đệ nhất luyện hồn sư thiên tài chính là Đinh Lam nhị phẩm đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới là Đinh Lam lại bại sớm như thế. Ngược lại hắn chưa bao giờ chú ý tới Dạ Phồn Tinh lại ngang trời xuất thế kiên trì đến bây giờ. Cách chương.